Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Giai Kỳ không còn cách nào khác đành phải rời đi. Thế nhưng khi cô vừa đi được vài bước, Hân ở phía sau liền lên tiếng. Thời gian tới, mày tốt nhất nên cẩn thận, không tự bảo vệ được bản thân thì nhất định sẽ không sống nổi. Trở về căn phòng quen thuộc, ngã lưng trên chiếc giường êm ái, Giai Kỳ trầm tư suy nghĩ về những lời Hân vừa nói. Cô ta kêu cô nên cẩn thận, phải biết tự bảo vệ chính mình. Chẳng lẽ sắp tới có những chuyện không hay sẽ xảy ra? Suy đi nghĩ lại, Giai Kỳ trở mình nhiều lần, nhưng chẳng thể đoán ra được. Từ lúc lên thành phố đến bây giờ, Giai Kỳ không giao du với nhiều người. Tất cả những mối quan hệ mà cô có đều rất đổi bình thường. Không quá thân cũng không thù ghét ai. Người ghét cô ra mặt rồi làm những chuyện quá đáng chỉ có Hân. Nhưng nếu Hân có ý định hại cô, thì cô ta đang không nhắc nhở như vậy. Mấy người trong dãy trọ này, dù có ghét cô thì cũng chỉ dừng lại ở mức nói xấu. Mặc cho cô có chướng mắt với họ, nhưng nếu cô không làm chuyện quá đáng, thì họ cũng sẽ không quá đáng với cô. Bỗng nhiên, chỉ vì một câu nói của Hân đã khiến tâm trạng Giai Kỳ thay đổi hẳn. Cô vừa lo lắng, vừa băn khoăn. Lo lắng vì không biết sắp tới, bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì. Băn khoăn vì không biết người đứng sau sẽ là ai. Giai Kỳ nằm trên giường cứ trằn trọc mãi, không ngủ được bởi những suy nghĩ mông lung. Sau cùng cô vẫn phải tự ép bản thân ngừng suy nghĩ về nó để chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ vẫn là chuyện của tương lai, cô chỉ có thể làm tốt mọi thứ ở hiện tại mà thôi. Nửa đêm, khắp con đường trên Hà Nội bắt đầu thưa thớt người qua lại. Khung cảnh ồn ào của buổi sáng không còn, thay vào đó là màn đêm đen tĩnh mịch. Có lẽ sau một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả, ai đấy đều muốn trở về nhà, tận hưởng những giây phút bình yên. Nhưng Minh Khôi lại không như vậy. Đứng trước cánh cổng sắt của một căn nhà lớn, Minh Khôi không rời khỏi xe, mà nhìn vào căn nhà thông qua cửa kính ở ghế lái phụ. Dù đã là nửa đêm, nhưng ánh đèn trong căn nhà vẫn được bật. Chắc hẳn mẹ anh vẫn chưa ngủ, bà vẫn thức để đợi anh trở về. Còn anh lại không muốn bước vào căn nhà đó, dù chỉ một bước. Nếu có người hỏi anh, áp lực khi làm bác sĩ khoa ngoại, so với việc trở về nhà thăm mẹ, thì chuyện nào khó khăn hơn? Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời, bước chân vào nhà khiến anh mệt mỏi hơn. Sự áp đặt mà mẹ dành cho anh từ nhỏ, đến tận bây giờ, đã khiến anh không thể nào chịu nổi. Minh Khôi quay đầu, nhìn thẳng về con đường phía trước. Anh vốn định nhấn chân ga rời đi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt mẹ mình từ phía bậc thềm. Anh biết đêm nay không thể trốn tới bệnh viện nữa. Chẳng còn cách nào khác, Minh Khôi đành lái xe vào hầm rồi đi vào nhà. Cánh cửa gỗ đóng lại, bước chân vào phòng khách, Minh Khôi bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Anh chậm rãi tiến đến chỗ bà, khẽ cúi đầu nói. Chào mẹ, con mới về. Con xin phép lên phòng. Khi bầu không khí giữa hai người căng thẳng, chạm mặt nhau chỉ toàn cãi vã, thì Minh Khôi nghĩ nên kết thúc cuộc nói chuyện này sớm hơn. Anh không quan tâm mẹ anh sẽ hỏi gì tiếp theo mà đã vội vã xin phép lên phòng. Thế nhưng kế hoạch tẩu thoát của anh lại không thành công. Bà Cẩm đặt chiếc điện thoại trên tay xuống rồi lên tiếng kêu Minh Khôi. Mẹ còn chưa nói câu gì, con đã vội vàng bỏ đi như thế sao? Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện cần nói với con. Biết trước sẽ có chuyện xảy ra, Minh Khôi đã đi thẳng đến bệnh viện thay vì về nhà, rồi anh lại nhớ đến những nhắc nhở của Giai Kỳ trước khi về. Cô nói anh phải nói chuyện rõ ràng với mẹ, vậy nên Minh Khôi mới dừng chân. quay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vừa hay con cũng đang có chuyện cần nói rõ với mẹ đây. Bà Cẩm có chút ngạc nhiên khi nghe những lời Minh Khôi vừa nói, nhưng chuyện của con trai bà lại dẹp sang một bên mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề của bản thân trước. Mẹ đã sắp xếp buổi gặp mặt cho con và con gái của viện trưởng. Ngày mai con xin nghỉ làm ở bệnh viện để đi gặp con bé đi. Lại là xem mắt. Lần trước bà bắt anh phải đi xem mắt con gái của một người bạn thân hiện đang làm chủ tịch của một công ty lớn. Cuộc xem mắt không thành thì bà đã vội vàng mai mối cho anh một người con gái khác. Và điểm chung duy nhất của những cuộc xem mắt này đều không có sự đồng ý của anh. Những lần trước, Minh Khôi đều có thể nhẫn nhịn mà làm theo lời mẹ vì không muốn bà phải buồn lòng. Nhưng chuyện này lặp đi lặp lại quá nhiều khiến Minh Khôi thực sự không thể chịu đựng thêm. Lần này anh nhất quyết không làm theo ý muốn của mẹ. Mẹ, không phải con đã nói không muốn mẹ sắp đặt hôn nhân cho con rồi sao? Những chuyện khác từ học hành đến công việc, con có thể nghe theo mẹ. Nhưng đây là chuyện quan trọng của cuộc đời con. Con muốn bản thân phải là người tự quyết định. Khôi, con đang cãi lời mẹ đấy sao? Con không cãi lời mẹ, con chỉ đang nói ra mong muốn của con mà thôi. Lần này con sẽ không đi xem mắt. Hôn nhân của con tự quyết định. Đây là lần đầu tiên bà Cẩm thấy con trai không làm theo ý bà, ngược lại còn vô cùng bướng bỉnh. Sự bất hợp tác của Minh Khôi khiến bà Cẩm nổi giận. Trong lúc không kiểm soát được cơn thịnh nộ, bà liền đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng quát. Khôi, còn học đâu cái thói cãi lời mẹ như thế. Buổi xem mắt lần này con nhất định phải đi. Cô gái đó là con của viện trưởng bệnh viện mà con đang làm. Nếu hai đứa có thể thành đôi, công việc của con sau này sẽ rộng mở hơn, con biết không? Buổi xem mắt lần trước, bà sắp xếp cho Minh Khôi gặp cô gái làm kinh doanh. Có lẽ hai người làm khác ngành, tính cách con trai bà lại hướng nội nên không hợp. Lần này bà đã thay đổi suy nghĩ, giới thiệu cho anh một cô gái cũng làm trong ngành y. Bố cô ta lại là viện trưởng bệnh viện anh đang công tác. Chỉ cần buổi xem mắt thành công, mọi thứ sau này của Minh Khôi sẽ vô cùng thuận lợi, kể cả công việc hay gia đình. Minh Khôi nhìn ánh mắt chứa đầy sự hy vọng của mẹ mình mà chỉ đành nén tiếng thở dài. Anh biết mẹ làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho anh, nhưng mẹ lại chưa từng hỏi anh có cần những thứ đó hay không. Sự sắp đặt của mẹ, mẹ nghĩ nó là điều cần thiết và nên làm để anh có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng đối với anh, nó lại là sự trói buộc và mệt nhọc. Lần này đã hạ quyết tâm hơn lần trước. Hơn nữa, bản thân anh không muốn chịu đựng thêm sự kiểm soát này. Minh Khôi vẫn quả quyết nói với mẹ. Mẹ à, cuộc xem mắt lần này con sẽ không đi. Công việc của con muốn tự mình bước xa hơn giống như cái cách mà con đã từng đạt được, chứ không phải dựa dẫm vào ai hết. Hôn nhân sắp đặt không có hạnh phúc đâu mẹ. Chẳng lẽ mẹ không muốn con được hạnh phúc? Minh Khôi cứ nghĩ bản thân nói ra những lời thật lòng thì mẹ anh sẽ hiểu và cảm thông cho anh. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những điều Minh Khôi nghĩ, bà Cẩm tỏ ra vô cùng tức giận. Bà nhìn chằm chằm vào anh, ngữ điệu thể hiện rõ sự phẫn nộ. Trình Minh Khôi, con giỏi lắm, bây giờ con còn dám cãi lời mẹ. Bao nhiêu lâu nay mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, để bây giờ con báo hiếu mẹ thế này sao? Con nhất quyết phải chống đối mẹ. Mẹ à, vì con biết bao nhiêu năm nay mẹ vất vả nuôi con, nên từ nhỏ mẹ muốn con làm cái gì con đều nghe theo, dù đó là điều con không thích. Con làm theo ý mẹ vì con muốn thấy mẹ vui. Nhưng lần này hạnh phúc của con, mẹ để con tự quyết định có được không mẹ? Minh Khôi biết tính mẹ mình bảo thủ, nên anh đã cố hết sức nói những lời thật nhẹ nhàng cho bà hiểu. Sự cầu xin của anh đối với mẹ thể hiện quá rõ qua ánh mắt và giọng nói. Có lẽ chỉ thiếu thêm một chút nữa, anh có thể quỳ xuống cầu xin mẹ. Nhưng những lời Minh Khôi nói chưa bao giờ bà Cẩm để vào tai. Bà cho rằng anh là đứa con trai hư, cãi lời mẹ. Bà cho rằng anh đã quên đi công sức nuôi dưỡng bao nhiêu năm. Và cũng chính vì suy nghĩ ích kỷ đó, bà lại tiếp tục lớn tiếng với con trai. Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng phải đến buổi xem mắt ngày mai. Mẹ đã quyết định rồi, con không có quyền được từ chối. Đến bây giờ Minh Khôi mới nhận ra, mẹ chưa bao giờ xem trọng lời nói của anh. Bà chỉ muốn ép anh làm theo ý mình mà chưa một lần hỏi xem anh có thoải mái với điều đó hay không. Có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đẹp. Minh Khôi chậm rãi đứng lên, anh nhìn mẹ hắn giọng nói. Con sẽ không đi xem mắt. Buổi hẹn gặp ngày mai con sẽ không tới. Mẹ muốn làm gì thì làm, sau này con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ nữa đâu. Minh Khôi, Minh Khôi! Bà Cẩm đã cố gắng gọi tên anh nhiều lần, nhưng anh vẫn không chịu đứng lại. Bà tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Con cãi lời mẹ, bởi vì cái đứa con gái làm trong quán ba mà con mới quen đúng không? Minh Khôi bất ngờ vì mẹ biết chuyện anh quen biết Giai Kỳ. Từ lâu anh đã nghi ngờ bà cho người theo dõi anh, nhưng lại không có bằng chứng. Nhưng qua lời bà nói khi nãy, anh cảm thấy bằng chứng không cần thiết nữa. Minh Khôi quay người lại, vẻ mặt không chút biểu cảm, điềm nhiên nói. Còn với cô ấy, chỉ là bạn. Mẹ đừng lôi những người không liên quan vào chuyện của chúng ta. Việc không đi xem mắt là quyết định của con, không liên quan đến cô ấy. Dứt lời, Minh Khôi quay lưng bước đi. Bà Cẩm nhìn theo bóng lưng con trai, nói vòng theo. Nếu như con có bất kỳ liên quan gì tới con nhỏ làm gái ngành đó, mẹ sẽ không tha cho con nhỏ đó đâu. Như thường lệ, Giai Kỳ thức dậy từ sáng sớm thay một bộ quần áo đơn giản ra đường. Vì những bộ quần áo của cô đều bị người nào đó cắt nát nên không thể mặc. Hôm nay, may mắn vẫn còn được vài bộ, nhưng cô không thể mặc đi mặc lại mãi vài bộ đó. Vừa hay Giai Kỳ cũng mượn được ít tiền, nên hôm nay cô ra ngoài mua thêm một vài bộ đồ mới. Lúc rời khỏi dãy trọ, đi ngang qua phòng Hân, Giai Kỳ ghé lại một chút quan sát. Từ sau cuộc nói chuyện hôm qua, cô không còn thấy Hân đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chăm vào cô nữa. Có lẽ cô ấy đã chán ngấy với trò săm soi cô hàng ngày, hoặc có thể là không muốn thấy cô. Giai Kỳ không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng rời khỏi dãy trọ. Cô đi ven theo vỉa hè, dọc con đường quen thuộc. Lên Hà Nội, Giai Kỳ không biết quá nhiều về đường phố và những quán xá ở đây. Cũng may mắn, Hạnh có chỉ cho cô vài chỗ chợ có thể mua đồ giá rẻ. Từ dãy trọ đó, đi đến chợ không quá xa, nên Giai Kỳ quyết định đi bộ để tiết kiệm tiền xe. Đi lòng vòng mấy hồi, chẳng hiểu tại sao, cô vô tình đi vào một con hẻm nhỏ. Lúc phát hiện, cô mới biết là bản thân mình đi nhầm đường. Cũng tại trên này nhiều ngóc ngách nên nhìn đâu cũng thấy nhau. Con hẻm này khá vắng vẻ, phía cuối là đường. Giai Kỳ liền quay ngược lại đường lớn. Nhưng khi cô vừa quay đầu, một đám người xuất hiện chặn đường cô. Thoáng nhìn qua, bọn họ đều là những cô gái chạc tuổi cô, nhưng nhìn dáng vẻ lại giống như mấy tên côn đồ cô thường gặp. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Giai Kỳ cũng không muốn gây sự với đám người lạ mặt. Giai Kỳ khẽ cúi đầu xuống, rồi nhanh chóng đi ngang qua người bọn chúng. Thế nhưng không đi được bao xa, Giai Kỳ đã bị bọn chúng kéo ngược trở lại. Một người đạp mạnh cô vào tường, Giai Kỳ đau đớn, chau mày. Các cô làm gì vậy? Rốt cuộc là các cô muốn gì? Giai Kỳ không muốn gây chuyện trước, vốn dĩ đã muốn yên lặng rời đi, nhưng lại bị đám côn đồ ngăn chặn. Một đứa trong số chúng nó cười phá lên, nói: Mày sẽ sớm biết bọn ta muốn gì thôi. Trong khi Giai Kỳ vẫn còn mơ hồ về những lời cô ta vừa nói, thì đám côn đồ bắt đầu dạt sang một bên, nhường đường cho người từ phía sau đi lên. Con hẻm đó tuy có hơi tối, nhưng vẫn đủ để Giai Kỳ nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Ái Phương. Vừa thấy Ái Phương, Giai Kỳ liền hiểu mọi chuyện đều do một tay cô ta sắp xếp. Nhưng trong buổi gặp mặt hôm trước, hai người đã nói rõ ràng với nhau, không phải mọi thứ nên kết thúc sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê đó sao? Ái Phương tiến gần đến chỗ Giai Kỳ, mỉm cười nói: Mày còn nhớ tao chứ? Chuyện này là thế nào? Tại sao cô lại cho người cản đường tôi? Tao tưởng mày phải biết lý do rõ hơn tao chứ. Khóe môi Ái Phương khẽ nhếch lên, thể hiện rõ sự khinh thường. Nhưng hiện tại Giai Kỳ không hiểu lý do cô ta làm như vậy. Kể từ sau chuyện ở quán cà phê, Giai Kỳ không gặp lại Ái Phương dù chỉ một lần. Và cô nhớ, bản thân cũng chưa từng động chạm hay làm chuyện quá đáng với cô ta. Giai Kỳ cho rằng Ái Phương vì rảnh rỗi quá nên kéo người đến chặn đường. Cô không mấy để tâm. Giai Kỳ cố giữ bình tĩnh, hắn giọng nói. Tôi chưa làm chuyện gì quá đáng với cô, vậy nên cô đừng gây chuyện với tôi, phiền cô tránh được cho tôi đi. Chưa từng gây chuyện, lúc ở quán bar, mày hùng hồn hứa sẽ không lại gần anh Tuấn. Thế mà sau lưng tao, mày vẫn lén lút qua lại với anh ấy. Mày nói xem, tao có nên đánh mày hay không? Lại là chuyện liên quan đến Đình Tuấn. Dường như mỗi lần chạm mặt Ái Phương, cô ta chỉ biết nói những chuyện liên quan đến Đình Tuấn thì phải. Có điều, Giai Kỳ lại chẳng mấy để tâm. Lý do vì sao Ái Phương biết được cô vẫn nói chuyện, vẫn gặp mặt Đình Tuấn thì quá dễ đoán. Ái Phương là người có tiền, nên việc thuê một kẻ bám đuôi, theo dõi, không có gì quá khó khăn. Nhưng chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó, cô ta lại liên tục làm phiền cô, thì lại là chuyện khác. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh giải quyết cho xong chuyện. Ái Phương, để tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi và anh Tuấn chỉ là quan hệ ông chủ nhân viên. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện cũng liên quan đến công việc, tốt nhất cô đừng làm phiền tôi nữa. Có nói chuyện liên quan đến công việc không? Hay là mày vẫn tìm cách ve vãn anh Tuấn? Tôi nghĩ là mình không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô. Hơn nữa, cô cũng không phải là bạn gái anh Tuấn. Cô có quyền gì mà cấm tôi không được nói chuyện với anh ấy? Câu nói chí mạng của Giai Kỳ đâm trúng tim đen Ái Phương khiến cô ta hổ thẹn đến mức đỏ mặt. Chuyện Ái Phương không phải bạn gái của Đình Tuấn, chỉ có cô và anh biết. Nhưng bây giờ ngay cả Giai Kỳ cũng biết. Chứng tỏ mối quan hệ giữa Giai Kỳ và Đình Tuấn không đơn thuần như Giai Kỳ nói. Cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay như bùng phát. Ái Phương kéo tay Giai Kỳ, đẩy mạnh Giai Kỳ vào tường một lần nữa. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Cú va đập khi nãy còn chưa hết, nay lại phải chịu thêm cơn đau mới khiến Giai Kỳ run rẩy. Tay cô bất giác đưa ra phía sau, đặt lên chỗ bị va đập trên lưng. Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Ái Phương bằng ánh mắt tức giận. Cô đã cố gắng kiềm chế không gây sự với cô ta để mọi chuyện kết thúc êm đềm, vậy mà cô ta vẫn tiếp tục gây chuyện. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm mà Giai Kỳ dành cho mình, Ái Phương liền nở một nụ cười thỏa mãn. Cô ta bước đến chỗ Giai Kỳ, trực tiếp bóp cổ cô. Mày nói đúng, hiện tại tao không là gì đối với Đình Tuấn, nhưng sớm muộn anh ấy cũng là của tao. Và đương nhiên, tao phải dọn dẹp mấy đứa ngán đường tao trước. Hôm nay, tao sẽ cho mày một bài học, để xem mày còn dám lại gần anh Tuấn hay không. Dứt lời, Ái Phương tát mạnh vào mặt Giai Kỳ một cái thật đau. Cô ta buông tay khỏi cổ Giai Kỳ, rồi ra lệnh cho đám đứng sau. Mau giải quyết con này cho tao. Nhớ, không được đánh vào mặt. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Ái Phương khẽ mỉm cười, rồi đẩy mạnh Giai Kỳ xuống đất. Cô ta biết rõ Đình Tuấn đối với Giai Kỳ là loại tình cảm nào. Nếu để anh ta phát hiện trên mặt Giai Kỳ xuất hiện những vết bầm tím lạ thường, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào cô. Mối quan hệ giữa cô ta và Đình Tuấn không tốt nếu có thêm chuyện Ái Phương. Sợ không có cơ hội để gặp lại anh. Đám đứng sau được trả tiền cho việc này nên chúng nhanh chóng làm theo yêu cầu. Bọn chúng xông lên bao vây lấy Giai Kỳ rồi bắt đầu ra tay. Kẻ dùng chân đá mạnh vào bụng, kẻ lại giật tóc về phía sau. Những cú đá đấm liên tục giáng xuống. Giai Kỳ đau đớn nằm dưới đất ôm chặt lấy đầu mình. Cô vốn dĩ không có cơ hội để phản kháng, mỗi lần muốn đứng dậy chống trả lại đều bị bọn chúng đẩy ngã. Những cú đá vẫn liên tục đánh mạnh vào người Giai Kỳ. Vết thương cũ trên người chưa lành được bao lâu, bây giờ lại xuất hiện thêm vết thương mới. Không những đánh, bọn chúng còn liên tục chửi rủa, sỉ nhục cô bằng những lời lẽ thô tục nhất. Được rồi, dừng lại đi. Ái Phương đột ngột lên tiếng, đám đánh thuê cũng nhanh chóng dừng lại. Có lẽ sau ngừng ấy thời gian, Ái Phương cảm thấy Giai Kỳ bị đánh đã đủ. Cô ta bước lên phía trước, tiến gần đến chỗ Giai Kỳ. Khuỵ một chân xuống dưới, Ái Phương nắm tóc Giai Kỳ, giật ngược về phía đằng sau. Nhìn gương mặt xinh đẹp không vết xước, Ái Phương hận không thể hủy hoại chúng. Khóe môi cô ta mỉm cười đắc chí, nói: tao đã cảnh cáo mày, nếu còn lại gần anh Tuấn thì kết cục sẽ không tốt. vậy mà mày vẫn không chịu làm theo. Đây chính là thứ mà mày nhận được đấy. Gia Kỳ không những không sợ hãi, ngược lại còn tỏ vẻ rất khinh thường. Đối với những kẻ dùng bạo lực để chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, cô cảm thấy đáng thương hơn đáng trách. Chuyện giữa cô và anh Tuấn, tôi không phải là người có lỗi. Tôi không cần biết sau này cô là gì của anh Tuấn, nhưng hiện tại cô và anh ấy không có quan hệ gì hết. Vậy nên, chuyện tôi đi với ai, nói chuyện với ai, không đến lượt cô quản. Bị đánh một trận như tử mà Giai Kỳ vẫn cứng miệng không chịu khuất phục hay cầu xin, lại còn dám nói những lời vô cùng khó nghe. Ái Phương cảm thấy lần này bản thân đã gặp đúng đối thủ. Từ khi theo đuổi Đình Tuấn đến nay, Ái Phương gặp qua không ít người muốn làm người yêu của Đình Tuấn. Nhưng những cô gái đó, Ái Phương chỉ cần đe dọa vài câu đã không còn thấy mặt mũi. Nhưng Giai Kỳ thì khác, từ đe dọa đến tác động vật lý cũng không hề sợ hãi hay cầu xin. Ái Phương khẽ thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ nói: mày cũng cứng đầu thật đấy, bị đánh đến như vậy còn không biết cầu xin tha lỗi. Tôi không làm chuyện gì sai trái với cô, việc gì tôi cần phải xin tha lỗi. Anh Tuấn không phải người yêu cô, tôi càng không phải người chen chân vào tình cảm của hai người, nên tôi không có lỗi. Cô dừng ngay mấy trò bẩn của mình lại thì tốt hơn đấy. Đừng có lên mặt dạy đời tao. Tôi không dạy đời ai hết, tôi chỉ nói đúng sự thật. Cô làm những trò này, anh Tuấn cũng sẽ không yêu cô hơn đâu. Sắc mặt Ái Phương lập tức thay đổi. Ngay khi Giai Kỳ vừa dứt câu, ánh mắt hiện lên vài tia máu đỏ đầy tức giận. Cô ta cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ bằng một nụ cười gượng gạo. Ái Phương khẽ gật đầu vài cái, nhẹ giọng nói: mày đã cứng đầu như vậy, xem ra mấy cái đánh khi nãy vẫn chưa đủ đúng không? Thế để tao dạy cho mày một bài học vậy. Giai Kỳ cảm thấy điều bất thường trong lời nói của Ái Phương. Cô nhíu mày, trong lòng cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Ái Phương, cô muốn làm gì? Làm gì, mày sẽ sớm biết thôi. Ái Phương cầm tay Giai Kỳ, ghi mạnh xuống đất, rồi quay sang bên cạnh, ra hiệu cho kẻ đứng sau. Hiểu ý, bọn chúng nhanh chóng đưa cho Ái Phương một chiếc bình. Ái Phương nhìn Giai Kỳ mỉm cười, chậm rãi mở nắp. Chiếc nắp vừa được vứt mạnh xuống đất, một làn hơi từ trong bình bốc lên. Giai Kỳ trợn mắt, nhìn chiếc bình trên tay Ái Phương, lập tức hoảng hốt. Ái Phương, mau buông tôi ra, cô đừng làm mấy trò điên rồ này nữa. Điên rồ sao? Tao còn điên hơn thế nữa. Dứt lời, Ái Phương lớn tiếng ra lệnh cho đám đông đứng bên cạnh: mau giữ chặt tay nó cho tao. Hai ba người trong số côn đồ bước về phía Giai Kỳ. Bọn chúng ghì chặt người Giai Kỳ xuống đất, bàn tay phải bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Ái Phương mỉm cười đầy thỏa mãn, rồi chậm rãi nghiêng bình nước. Dòng nước nóng bỏng từ chiếc bình chảy xuống trực tiếp dội thẳng vào mu bàn tay của Giai Kỳ. Làn da trắng tiếp xúc trực tiếp với nước nóng liền trở nên đỏ ửng. Cảm giác đau đớn truyền đến khắp cơ thể, Giai Kỳ không nhịn được mà hét lên thành tiếng. Cô đau đớn đến nỗi nước mắt vô thức chảy xuống, muốn rút tay lại nhưng bất thành. Nhìn Giai Kỳ quằn quại trong cơn đau đớn khi bị nước nóng làm hỏng, Ái Phương càng tỏ ra thích thú. Sau khi đổ hết nước nóng trong bình, Ái Phương thẳng tay ném chiếc bình sang một bên rồi đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất ôm tay đau đớn, Ái Phương nhướng mày cảnh cáo: lần sau tao còn thấy mày lại gần anh Tuấn thì vết bỏng sẽ chuyển từ tay sang mặt mày đấy. Dứt lời, Ái Phương giẫm mạnh vào bàn tay bị bỏng của Giai Kỳ. Cô ta di chân vài lần, dùng lực giẫm mạnh đến khi nghe được tiếng thét chói tai mới chịu rời đi. Đám đánh thuê cũng nhanh chóng theo sau Ái Phương. Bọn chúng sau khi đạt được mục đích liền bỏ mặc Giai Kỳ sống dở chết dở trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Giai Kỳ vịn tay xuống đất làm trụ, cố gắng đứng dậy. Nhìn bàn tay bị phỏng đến xương ruột của mình, cô chỉ đành nén cơn đau vào trong lòng rồi nhanh chóng trở về dãy trọ để sơ cứu vết thương. Trên người cô chỗ nào cũng có những vết thương mới, nhưng vết bỏng ở tay là nặng nhất. Dù đau đớn, Giai Kỳ vẫn phải gắng gượng để trở về. Nếu không kịp sơ cứu, sợ rằng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đi đến đầu hẻm, Giai Kỳ thực sự không thể bước tiếp. Đôi chân rã rời, lại thêm cơn đau đang âm ỉ trong người, khiến Giai Kỳ không thể cố gắng thêm được nữa. Cô tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, gắng gượng đi sâu vào trong. Ngay khoảnh khắc cô sắp ngã, một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy cô từ phía sau. Giai Kỳ mệt nhọc quay qua thì phát hiện người đang đứng bên cạnh là Hạnh. Hạnh nhìn sắc mặt tái nhợt, đẫm mồ hôi của Giai Kỳ, sốt sắng hỏi han. Giai Kỳ, cô bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Hạnh, tôi... Hiện giờ Giai Kỳ chẳng còn sức lực đâu để giải thích mọi chuyện. Hạnh quan sát Giai Kỳ, nhận thấy trên người cô có rất nhiều vết thương. Đến khi phát hiện ra bàn tay bị phỏng nặng, liền chất vấn. Giai Kỳ, tay cô bị phỏng nặng quá, mau theo tôi đến bệnh viện nhanh. Không, không cần đâu, đến bệnh viện sẽ rất tốn tiền, vết thương này bôi thuốc rồi băng vào là xong. Cô điên sao, giờ này còn nghĩ đến chuyện tiền nong, vết bỏng rất nặng, không thể băng bó qua loa được. Nhưng... Tiền bạc tính sau, mau đến bệnh viện đã. Giai Kỳ mặc dù không muốn đến bệnh viện, nhưng sức lực hiện giờ không đủ để cản Hạnh lại. Cô đành phải nghe theo lời Hạnh đến bệnh viện cấp cứu. Bên ngoài phòng bệnh, Hạnh không thể an tâm, ngồi yên trên ghế, mà đi lại nhiều lần trước cửa. Hạnh lo lắng Giai Kỳ xảy ra chuyện không may, cũng bởi khi nhìn những vết thương trên người Giai Kỳ rất nặng. Lại thêm những lần trước, Giai Kỳ đã bị thương, Hạnh sợ lần này sẽ nghiêm trọng hơn trước. Hạnh sốt ruột đi lại nhiều lần, mỗi lần đi qua phòng bệnh đều nghiêng đầu vào thăm dò tình hình. Những lớp kính trước cửa bị bọc một lớp màn trắng không thể nhìn rõ. Một lúc sau khi bác sĩ vào phòng, Hạnh vội vàng chạy đến bên để hỏi han. Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi, cô ấy vẫn ổn chứ? Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, điềm tĩnh đáp. Hiện giờ bệnh nhân đã ổn, vết bỏng ở tay đã được sơ cứu kịp thời, nên cô cứ yên tâm. Vậy chúng tôi có thể xuất viện trong hôm nay không? Về cơ bản là có thể, nhưng tốt nhất cô nên để bệnh nhân nghỉ ngơi ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa để theo dõi. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ cúi đầu rồi nhanh chóng bước đi. Lúc này sau khi nghe được những lời bác sĩ nói, Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, những vết thương kia không ảnh hưởng đến tính mạng. Đến trước cửa phòng bệnh, Hạnh không chần chừ mà bước vào trong. Hạnh đi từng bước thật nhẹ nhàng, cứ nghĩ nếu gây ra tiếng động mạnh sẽ ảnh hưởng đến Giai Kỳ nghỉ ngơi. Nào ngờ, vừa mới bước vào đã thấy Giai Kỳ đang thu xếp đồ đạc. Hạnh vội vàng chạy đến, ngăn Giai Kỳ lại. Cô chau mày khó chịu hỏi. Giai Kỳ, cô làm gì thế? Sao lại thu dọn quần áo? Tôi phải về dãy trọ. Khi nãy đã tốn cả một đống tiền thuốc, rồi tiền khám bệnh, bây giờ lại thêm tiền phòng bệnh nữa. Tôi lấy tiền đâu mà trả chứ? Giai Kỳ vừa nói, vừa nhanh tay lấy mấy món đồ cá nhân, bỏ vào túi xách. Hạnh thấy vậy, một lần nữa chặn tay cô lại. Cô nhanh chóng trở về trọ là sợ anh Tuấn biết chuyện, chứ không phải là sợ tiền nong, đúng không? Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Giai Kỳ tối sầm. Bàn tay cô bất giác, không đủ sức để cầm những món đồ cá nhân. Cô chậm rãi buông thõng xuống rồi ngồi bên giường bệnh. Hạnh nhanh tay để lấy mấy đồ vướng víu trên bàn, rồi ngồi xuống đối diện với Giai Kỳ. Cô khẽ thở dài một tiếng. Tiền viện phí, mấy thứ khác cô đừng có lo, tôi sẽ ứng tiền trả cho cô. Khi nào kiếm được tiền thì trả cho tôi sau cũng được. Về phần anh Tuấn thì... Cô đừng có nói gì với anh ấy, tôi không muốn để anh Tuấn biết. Giai Kỳ sốt sắng cầm tay Hạnh cầu xin. Đừng nói chuyện với Định Tuấn. Sau chuyện của Hân, Giai Kỳ đã thực sự bị dọa cho sợ. Mặc dù biết chuyện đó, Định Tuấn không phải người đứng sau, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Nếu Định Tuấn biết cô xảy ra chuyện mà người gây ra lại là Ái Phương, thì mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Ái Phương ghét cô đến nỗi thuê người tới đánh cô trên đường chỉ vì cô nói chuyện với Định Tuấn. Bây giờ cô ta lại nghe tin cô đem chuyện này kể với Định Tuấn, thì mọi chuyện ngày càng rắc rối thêm. Ái Phương, cô ta có tiền, không hại cô bằng trò này thì cũng là trò khác. Giai Kỳ chỉ sợ những người xung quanh mình gặp liên lụy mà thôi. Hạnh hiểu được tâm trạng Giai Kỳ lúc này, cô cũng biết Giai Kỳ lo lắng điều gì. Dù rằng trước đó, Hạnh đã có ý định nói hết mọi chuyện cho Đình Tuấn nghe, nhưng Giai Kỳ năn nỉ cô nhiều quá nên đành thôi. Khẽ thở dài một tiếng, Hạnh vỗ nhẹ lên tay Giai Kỳ trấn an. Được rồi, tôi hứa với cô sẽ không nói chuyện này cho anh Tuấn biết. Nhưng cô phải ngoan ngoãn, nằm đây điều trị không được đòi về nhà. Nhưng nếu em không về, anh Tuấn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tới lúc đó, muốn giấu cũng không giấu được. Chẳng lẽ bác sĩ nói em không được xuất viện sao? Thực ra bác sĩ nói cô có thể xuất viện, nhưng mà tôi muốn cô ở đây điều trị, đến chiều tối rồi về. Chuyện mà tôi lo là tối nay cô đi khách, để khách nhìn thấy mấy vết thương này thì nguy to. Ở lại bệnh viện cũng không được, trở về làm việc cũng không xong. Mới vài hôm trước, Giai Kỳ đã nói với Định Tuấn không được can thiệp vào đời sống riêng của cô, nên chắc chắn mấy công việc tiếp khách thường ngày sẽ diễn ra như bình thường. Để khách nhìn thấy vết thương thì chẳng khác nào gián tiếp nói với Đình Tuấn mọi chuyện. Cả cô và Hạnh đều đau đầu tìm cách giải quyết tốt nhất để che giấu đi mọi chuyện. Bỗng trong đầu Giai Kỳ bất ngờ nảy ra một ý tưởng, dường như cô có thể dùng cách này để che giấu chuyện bị đánh ngày hôm nay. Giai Kỳ mừng rỡ quay sang phía Hạnh nói: tôi tìm ra cách rồi, chiều nay cô cứ làm thủ tục xuất viện giúp tôi đi. Cô có chắc là mình đã nghĩ ra cách không thế? Chắc, cô đừng lo, tôi tự giải quyết được. Mặc dù không rõ Giai Kỳ muốn dùng cách gì để che giấu Đình Tuấn, Hạnh cũng chỉ biết gật đầu làm theo lời Giai Kỳ. Nhìn xuống vết bỏng được băng bó cẩn thận trên tay Giai Kỳ, Hạnh lại nổi tính tò mò hỏi: rốt cuộc thì cô đã gây chuyện gì với ai mà để bị đánh đến nông nỗi này vậy hả? Mới lên thành phố không được bao lâu mà gây thù với nhiều người đến vậy sao? Lần trước bị đánh ghen, Hạnh có thể hiểu cho Giai Kỳ vì đây là chuyện gặp thường xuyên của mấy đứa làm gái như cô. Bị đánh đến bầm tím cả người, rồi đổ hẳn nước nóng lên tay đến bỏng nặng thì chắc chắn Giai Kỳ đã đắc tội với người nào đó. Nhưng cũng thật kỳ lạ, kẻ ra tay lại không đánh vào mặt Giai Kỳ. Có vẻ như chúng cũng sợ bị phát hiện nên mới không đánh vào mặt. Giai Kỳ mỉm cười khi nghe Hạnh hỏi. Cô không nói ra sự thật, chỉ lắc đầu trả lời cho qua chuyện. Đúng là tôi có vài hiểu lầm với một người, nhưng chắc sau này không xảy ra chuyện như vậy được nữa đâu. Cô chắc chứ? Nhận được cái gật đầu chắc nịch, Hạnh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì những ngày tháng sau này, Giai Kỳ sẽ tự động tránh xa Đình Tuấn, nên có lẽ sẽ không lặp lại chuyện như ngày hôm nay. Chiều muộn, Hạnh giúp Giai Kỳ thu dọn đồ đạc trở về dãy trọ trước khi đám thằng Hùng đến đón. Tiền viện phí cũng như thuốc thang chữa bệnh của Giai Kỳ đều phải phụ thuộc vào Hạnh. Số tiền trước đó cô vay để mua vài bộ váy đi làm còn chưa kịp trả, bây giờ lại thêm tiền ốm đâu. Giai Kỳ thoáng nghĩ, chẳng mấy chốc cô sẽ trở thành con nợ mất thôi. Hai người đi chung trên một cuốc xe ôm trở về dãy trọ cho rẻ, bởi vì quãng đường từ bệnh viện về nhà cũng chẳng đáng bao xa. Đứng trước con hẻm nhỏ, Hạnh đi vào trong thăm dò. Thấy mấy tên bảo kê chưa đến đón người, liền ra hiệu cho Giai Kỳ đi vào trong. Hai người lén lút đi vào trong. Giai Kỳ cất đồ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai định trang điểm cho qua loa rồi chuẩn bị đến quán, thì Hân bất ngờ xuất hiện trước cửa sổ. Dường như sau khi bị đánh, Hân rất thích xuất hiện một cách bất ngờ mà không báo trước. Với bộ dạng của Hân hiện tại, nếu cô ta cứ tiếp tục xuất hiện như vậy, chỉ sợ rằng có ngày một ai đó bắt gặp rồi lên cơn đau tim. Thấy Hân, Hạnh định ra hỏi cho ra lẽ, nhưng với tính cách của Hạnh thế nào cũng lời qua tiếng lại với Hân. Dù sao trước đây hai người cũng chưa từng thích nhau, Hạnh biết rõ Hân là người đặt điều không đúng về Giai Kỳ. Để Hạnh ra tiếp chuyện có lẽ là một việc sai trái, vì thế mà Giai Kỳ đã chủ động nói chuyện với Hân. Cô đến phòng tôi có chuyện gì không? Hân nhướng mày nhìn Giai Kỳ, rồi đưa cho cô một chiếc túi bỏng đỏ. Cầm lấy. Giai Kỳ chau mày khó hiểu. Cầm lấy chiếc túi từ tay Hân, cô mở ra thì phát hiện bên trong có một bộ váy. Đây không giống bộ váy dùng để đi tiếp khách, nhưng vẫn có thể che đi những vết bầm tím trên người cô, thay vì bộ quần áo đơn giản cô định mặc tối nay. Giai Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hân, thắc mắc hỏi: sao cô lại đưa cho tôi cái này? Cho mày mượn thôi, dùng xong thì nhớ giặt sạch trả tao. Dù sao thì hiện tại tao cũng không đi làm được, mày cứ lấy mà mặc đi. Hân, cảm ơn cô. Không dám nhận, nhớ giặt sạch. Tao không muốn nhìn thấy dấu vết gì của mày trên bộ đồ của tao đâu. Giai Kỳ gật đầu lia lịa, mỉm cười vui vẻ khi nhận được món quà bất ngờ từ Hân. Cô không ngờ sẽ có một ngày người từng ghét cô tới nỗi tìm mọi cách để đuổi cô đi lại chủ động giúp đỡ cô. Có lẽ những lời nói ngày hôm qua của cô đã khiến Hân hiểu ra phần nào mọi chuyện. Nghĩ đến chuyện tối qua, Giai Kỳ bỗng sực nhớ đến những lời nhắc nhở của Hân trước khi cô trở về phòng. Hân nói cô phải tự bảo vệ bản thân. Chắc chắn Hân đã biết được chuyện Ái Phương cho người theo dõi cô, nên mới cố ý nhắc nhở. Hiện tại Giai Kỳ thực sự muốn giữ Hân ở lại để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng nghĩ tới cảnh Hân lần nữa bị đánh đến mức không thể gượng dậy, cô lại thôi. Đây vốn dĩ là chuyện riêng của cô. Cô không thể để những người xung quanh vì mình mà bị liên lụy. Giai Kỳ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Hân ngoài dãy hành lang mà lên tiếng nói lời cảm ơn lần nữa rồi mới quay trở lại phòng. Hạnh kéo Giai Kỳ lại gần rồi lấy túi đồ mà Hân đưa kiểm tra, thấy bên trong là một chiếc váy thì không khỏi kinh ngạc nhìn Giai Kỳ. Cô ta cho cô mượn váy sao? Đây có phải là thật không vậy? Giai Kỳ mỉm cười lấy lại chiếc váy từ tay Hạnh rồi đi vào buồng trong thay quần áo. Vừa đi cô vừa nói, ai cũng có thể thay đổi cả, cô cũng nhanh chóng thay đồ đi. Thằng Hùng sắp đến đón chúng mình tới quán rồi đấy. Tôi biết rồi. Trong lòng Hạnh vẫn còn chút mơ hồ về sự thay đổi bất ngờ của Hân. Từ lúc Giai Kỳ chuyển đến đây, Hân luôn là người tỏ thái độ chán ghét nhất. Thậm chí có mấy lần Hạnh còn bắt gặp Hân bày trò hại Giai Kỳ. Vậy mà bây giờ lại quay qua làm người tốt. Giai Kỳ thay đồ xong bước ra, vẫn thấy Hạnh đứng ngẩn người giữa nhà. Cô vội đến bên, vỗ nhẹ vào vai Hạnh ra hiệu. Hạnh, cô không thay đồ mà đứng ngẩn người suy nghĩ cái gì thế? Hạnh quay sang nhìn Giai Kỳ, vẻ mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, ngữ điệu lại có chút lo lắng. Giai Kỳ, cô thử nghĩ xem, có phải con Hân nó đang bày trò tính hại cô nữa hay không? Sao tự nhiên nó lại tốt với cô như vậy? Hạnh à, cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hân không bày trò gì đâu, cô ta chỉ muốn giúp đỡ tôi thôi. Cô mau vào thay quần áo đi, thằng Hùng đến mà chưa xong, nó lại mắng đấy. Rồi, tôi biết rồi, nhưng mà cô phải cẩn thận đấy. Giai Kỳ gượng cười cho qua chuyện, rồi nhanh chóng đẩy Hạnh vào phòng thay quần áo. Tối muộn, như thường lệ, Giai Kỳ cùng với mấy người bạn đứng trong phòng chờ đợi Hải đến phân công công việc. Vì có sự chuẩn bị từ trước nên Giai Kỳ không một chút lo lắng hay hồi hộp, chỉ là trong lòng có một chút nóng vội. Những cô gái trong phòng đều lần lượt có khách để chăm sóc. Hạnh ngồi bên cạnh, thấy Hải vẫn chưa gọi tên Giai Kỳ, liền sốt sáng hỏi cô. Giai Kỳ, cô có chắc là có kế hoạch chưa đấy? Sao tôi thấy anh Hải vẫn chưa gọi tên cô? Cô yên tâm đi, sắp rồi, chắc tôi ở cuối cùng thôi. Câu trả lời mông lung của Giai Kỳ khiến Hạnh càng thêm lo lắng. Đến lượt Hạnh bị gọi đi, cô chỉ có thể trấn an Giai Kỳ bằng mấy cái vỗ vai. Giai Kỳ ngồi lại trên ghế, mỉm cười chờ đợi. Khoảng chừng vài phút sau, đúng như những gì cô nghĩ, Hải thực sự đã xuất hiện trong phòng chờ. Anh bước đến chỗ cô, xem lại ghi chép trong cuốn sổ đen quen thuộc, rồi nói. Khách đang đợi cô ở bên ngoài quán. Em biết rồi, cảm ơn anh. Giai Kỳ nhanh chóng rời khỏi phòng, trong khi Hải chưa kịp thêm lời. Nhìn sắc mặt của Giai Kỳ khi nãy, Hải cảm thấy không giống dáng vẻ ủ rũ thường ngày khi bị bắt đi tiếp khách, ngược lại còn rất vui vẻ. Đi theo Giai Kỳ ra khỏi quán, Hải thấy cô lên xe cùng với người đàn ông đã bao trọn đêm cô hôm trước. Người mà bị Đình Tuấn ném thẳng xấp tiền vào người để kéo Giai Kỳ đi. Có lẽ vì có quá nhiều ấn tượng với người đàn ông này nên Hải cũng nhớ được mặt. Vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng, chiếc xe chở Giai Kỳ đi rồi, Hải cũng quay lưng vào trong quán. Thế nhưng bước chân anh đột ngột dừng lại khi ánh mắt bắt gặp dáng vẻ quen thuộc đang đứng nép mình trong góc khuất của quán. Hải bật cười rồi chậm rãi bước đến bên người đàn ông đang đứng phía kia. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc lá, châm rồi hít một hơi. Sao không đuổi theo mà cướp lấy mỹ nhân? Đình Tuấn quay sang nhìn Hải cười trừ. Cướp gì chứ, công việc của cô ấy mà. Gia Kỳ đã nói tôi không được phép can thiệp vào đời sống riêng tư của cô ấy. Tôi làm loạn một lần nữa, chỉ sợ cô ấy không nhìn mặt tôi thôi. Vả lại tôi thấy Gia Kỳ đi cùng với người đàn ông đó rất vui, không hề có chút gượng ép. Dù sao thì anh ta cũng không phải người xấu. Anh biết người đàn ông khi nãy sao? Cũng biết một chút, đã gặp qua vài lần. Nghe Đình Tuấn nói, Hải cũng chỉ gật đầu cho qua. Đi theo Đình Tuấn nhiều năm như vậy, Hải biết Đình Tuấn không dễ dàng tin một ai đó. Dưới bóng đèn vang mờ ảo, Hải hút thuốc, lặng lẽ quan sát thái độ của Đình Tuấn. Kể từ sau cuộc nói chuyện với Giai Kỳ, Đình Tuấn thay đổi hẳn. Anh ít giao tiếp với mọi người hơn và cũng không dính dáng gì đến bọn thằng Cường. Gần đây Đình Tuấn cũng không gây gỗ đánh nhau. Trên người dường như không xuất hiện những vết thương mới. Ngay cả cô gái trước đây hay đến làm phiền anh cũng không còn lãng vãng quanh quán. Mọi thứ xung quanh Đình Tuấn sau khi rời xa Giai Kỳ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, Hải thuận chân dẫm lên để dập lửa. Anh đút tay vào túi quần, nhìn Đình Tuấn. Thích người ta thì cứ nói ra đi, anh cứ giấu giếm như vậy mãi càng khiến cho anh thêm mệt thôi. Tôi nói ra, liệu cô ấy có chấp nhận không? Sao lại không chứ? Dạo này em thấy anh không liên quan đến bọn thằng Cường, cũng không thấy cô Hải Phương gì đó đến tìm anh nữa. Nhân cơ hội này thì tỏ tình đi, em biết anh đủ khả năng để bảo vệ Giai Kỳ, không bằng cách này thì cách khác. Đình Tuấn đáp lại Hải bằng một cái nhìn cùng với sự im lặng. Trong lòng anh vẫn còn nhiều điều mông lung chưa thể quyết đoán. Dường như vẫn còn thứ gì đó đang cản trở điều anh muốn làm. Thấy Đình Tuấn vẫn còn lưỡng lự, Hải hút mạnh vào tay anh một cái. Tự tin lên, giống như cái lúc mà anh hùng hồn đánh bọn thằng Cường đấy. Lúc đó anh có sợ gì đâu. Chuyện đó với chuyện này không giống nhau. Thì anh cứ cho là nó giống nhau đi. Mấy lời khuyên của Hải, Đình Tuấn nghe xong chỉ cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại vô cùng để tâm. Có lẽ đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định. Dù sao thì việc thấy Giai Kỳ vui vẻ với người đàn ông khác khiến anh không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Đình Tuấn lấy trong người một chiếc card visit đưa cho Hải nói. Cậu điều tra giúp tôi, công ty này có làm ăn phi pháp hay không? Càng nhanh càng tốt. Hải nhận lấy tấm thẻ từ tay Đình Tuấn, rồi thắc mắc hỏi. Anh chuyển sang kinh doanh từ bao giờ thế? Cậu cứ làm giúp tôi đi, xong việc tôi dẫn chị dâu về gặp cậu. Rời khỏi quán bar cùng với Minh Khôi, hai người lại cùng nhau đến bờ sông hôm trước. Suốt quãng đường dài, cả hai không nói với nhau một câu. Chỉ đến khi chiếc xe dừng bên đường, cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh, cả hai mới bắt đầu nói chuyện. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành, rồi quay sang phía Minh Khôi cười nói. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Liệu tôi có làm phiền đến công việc của anh không? Nghe nói bác sĩ nhiều việc lắm hả? Không phiền. Tôi nhờ được người đổi ca trực cho mình, nên cô yên tâm, tôi sẽ làm vào một ngày khác. Giai Kỳ gật đầu đáp. Nghe những lời này trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lúc còn ở bệnh viện với Hành, trong khi không biết làm cách nào để che giấu chuyện bị đánh, trong đầu cô chỉ nghĩ đến Minh Khôi. Cô nhờ anh giả làm khách bao đêm cô. Tới lúc đó cô không cần phải sợ bị phát hiện và cũng không phải lo lắng sẽ gặp vị khách biến thái nào đó. Ngồi xuống bên cạnh Minh Khôi, Giai Kỳ vẫn rất vui vẻ. Vì hôm nay là tôi nhờ anh, nên tiền anh bao đêm nay tôi sẽ cố gắng trả cho anh. Không cần đâu. Dù sao tôi cũng đang tìm người để nói chuyện. Số tiền đó đối với Minh Khôi mà nói chẳng quá lớn. Hơn nữa, anh chưa từng có ý định sẽ đòi lại tiền từ Giai Kỳ. Nếu như cô không nhờ, anh cũng sẽ tìm đến cô để nói chuyện khi có thời gian. Bởi lẽ trong thế giới của anh, những người từng xuất hiện trong cuộc đời của anh thì Giai Kỳ là người anh dễ dàng chia sẻ cảm xúc của bản thân nhất. Giai Kỳ lặng lẽ quan sát Minh Khôi. Cô cảm thấy tâm trạng của anh hôm nay rất lạ. Không phải bây giờ cô mới nhận ra, mà ngay từ khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, cô đã cảm nhận được điều đó. Minh Khôi không vui vẻ giống như thường ngày, ngược lại còn vô cùng trầm lắng. Mấy câu đùa anh thường nói trên xe hôm nay cô không được nghe thấy nữa. Dù sao thì Minh Khôi đã giúp cô trong chuyện che giấu mấy vết thương, cô cũng nên đáp lại bằng một điều gì khác. Giai Kỳ chủ động tiến đến gần Minh Khôi hơn, hắn giọng hỏi nhỏ. Công việc xảy ra chuyện gì mà trông anh có vẻ buồn quá vậy? Minh Khôi gật đầu cười, quay sang Giai Kỳ. Trông tôi giống như đang buồn chuyện công việc lắm sao? Tôi chỉ đoán như vậy thôi, tôi thấy nghề bác sĩ cũng có những rủi ro. Ngành nào cũng có rủi ro cả, ngay cả ngành y cũng vậy. Nếu không có sự cẩn thận và chuyên môn cao thì cũng rất dễ mắc sai lầm. Giai Kỳ không rõ Minh Khôi vì chuyện gì mà ủ rũ nên mới đoán đại một thứ. Không phải vì công việc thì chắc chắn là tình cảm. Trong đầu Giai Kỳ vừa lóe lên suy nghĩ đó thì Minh Khôi đã vội lên tiếng. Tôi cũng ước mình buồn chuyện công việc, nhưng đáng tiếc lại không phải. Là chuyện giữa anh và mẹ anh sao? Minh Khôi không quá ngạc nhiên khi Giai Kỳ nhanh chóng đoán ra như vậy. Dù sao buổi tối hôm trước, chính cô là người khuyên anh nên nói rõ ràng mọi chuyện với mẹ để hai người có thể tìm ra cách giải quyết chung. Cuộc nói chuyện với mẹ anh không thành công sao? Giai Kỳ nhớ rất rõ tối hôm trước đã nói những gì với Minh Khôi. Thực ra cô cũng chỉ nói ra những điều mình nghĩ, còn có thành công hay không còn tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi người. Minh Khôi nhặt viên sỏi bên cạnh, thẳng tay nắm thẳng xuống sông, khiến mặt nước vốn tĩnh lặng liền bị khuấy động. Anh vốn dĩ không muốn nhắc đến những chuyện không vui, có điều cứ ôm mãi nỗi tức giận trong lòng khiến anh khó chịu. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định nói chuyện với Giai Kỳ. Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ mình về việc tôi muốn tự quyết định hạnh phúc riêng, nhưng mẹ nhất quyết không đồng tình. Mẹ muốn kiểm soát mọi thứ của tôi, còn tôi thì đã chán ngấy với sự kiểm soát đó. Minh Khôi dừng lại đôi chút rồi nói. Tôi hiểu, mẹ làm mọi chuyện là vì muốn tốt cho tôi. Từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương của bố, nhưng những thứ mẹ làm khiến tôi ngột ngạt quá. Giai Kỳ mỉm cười, khẽ cúi đầu xuống, ngữ điệu có chút buồn bã. Từ nhỏ tôi đã không biết bố mình là ai cả. Mẹ tôi dành hết tình yêu thương cho tôi, nhưng mẹ tôi không làm giống như cách mẹ anh đang làm. Dù sao mẹ anh cũng không có ý xấu, chỉ là chưa hiểu hết anh thôi. Đừng quá buồn, cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Nghe Giai Kỳ nói như vậy, Minh Khôi cũng cảm thấy yên tâm. Mẹ anh đã kiểm soát anh từ khi anh còn nhỏ. Hôm qua hai người mới có được một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Anh chỉ nói ra nỗi lòng của mình gần đây. Dù sao mẹ cũng rất bảo thủ, muốn bà thay đổi cần rất nhiều thời gian. Khung cảnh trước mặt thực sự bình yên, bầu không khí cũng vô cùng thoải mái, không thích hợp để nhắc đến những điều buồn. Minh Khôi thôi không kể về những câu chuyện buồn bã của bản thân, mà quay sang hiểu chuyện Giai Kỳ. Lúc cô nhờ tôi giả làm khách đón cô đi, tôi vẫn chưa kịp hỏi lý do. Cô cho tôi biết vì sao cô lại muốn làm như vậy hay không? Giai Kỳ không giấu giếm được, lại còn rất thành thật trả lời. Cô đưa bàn tay đang băng bó của mình cho anh xem rồi nói. Thực ra tôi đang có mấy vết thương nên không tiện để người khác nhìn thấy. Nếu bị khách phát hiện, họ sẽ nói cho đám bảo kê. Tới lúc đó tôi sẽ bị đánh cho nhừ tử mất. Thấy vết thương trên tay Giai Kỳ, Minh Khôi sốt sắng, vội vàng cầm lấy tay cô kiểm tra. Giai Kỳ, sao cô lại bị thương? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Không sao đâu, chuyện riêng của tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra rồi, không nghiêm trọng tới sức khỏe, anh cứ yên tâm. Yên tâm thế nào được chứ? Băng bó thế này chắc hẳn là bị rất nặng, mà sao cô không đến bệnh viện của tôi? Tiền ăn tôi còn chẳng đủ, nói gì tới việc đến một bệnh viện lớn như vậy chứ? Chỉ để băng bó vết thương thôi sao? Sáng nay là Hạnh một mực nhất quyết đòi đưa cô đến bệnh viện nên cô mới phải miễn cưỡng đi theo. Cả hai đều không có nhiều tiền nên bệnh viện mà hai người tới cũng chỉ là một bệnh viện nhỏ. Giai Kỳ cảm thấy vết thương có thể băng bó ở nhà, nhưng do vết bỏng trên tay khá nặng nên mới nhờ bác sĩ đến. Hiện tại cô không có nhiều tiền, ngay cả bộ đồ đang mặc trên người cũng là đồ đi mướn. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó, không nên tiêu xài hoang phí. Minh Khôi khẽ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi đặt tay Giai Kỳ xuống. vẫn là vấn đề tiền bạc. Chẳng lẽ không có tiền lại bỏ mặc sức khỏe của bản thân hay sao? Minh Khôi thực sự không hề thích những suy nghĩ giống như thế. Anh nhìn Giai Kỳ rồi nghiêm giọng bảo. Ngày mai cô đến bệnh viện, tôi kiểm tra lại vết thương cho cô. Cô cứ khám qua loa như vậy không tốt đâu. Lỡ nó nhiễm trùng thì rất khó để chữa trị. Không cần đâu, tôi đến bệnh viện lại làm phiền anh. Hôm nay tôi phiền anh đủ rồi. Không phải cô nói số tiền hôm nay nhất định sẽ trả lại tôi sao? Tôi không muốn nhận tiền mặt. Thay vào đó cô đến bệnh viện khám lại đi, coi như là trả lại tiền cho tôi. Minh Khôi biết rõ với tính cách của Giai Kỳ, ngoài mặt không nói nhưng nhất định cô sẽ trả lại cho anh số tiền hôm nay. Vì thế anh mới tận dụng cơ hội để ép cô đến bệnh viện khám lại. Tuy rằng có chút ép buộc nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho cô. Giai Kỳ bật cười thành tiếng, không ngờ bác sĩ Khôi ngờ nghệch mà thường ngày cô biết hôm nay lại cứng rắn đến như thế. Cũng chẳng còn cách nào khác, Giai Kỳ đành gật đầu đồng ý với yêu cầu của Minh Khôi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện khám, nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian xếp hàng đâu. Chỉ cần cô đến, tôi nhất định sẽ đặt cách cho cô kiểm tra đầu tiên. Giai Kỳ không nhịn được mà bật cười với lời khẳng định chắc nịch Minh Khôi nói. Thực ra cô cũng chỉ muốn trêu anh một chút, không ngờ anh lại nghiêm túc đến thế. Nụ cười trên môi Giai Kỳ chợt tắt, thay vào đó là ánh nhìn đầy thắc mắc của Minh Khôi. Cô không biết suy nghĩ trong đầu có đúng hay không, nhưng cũng cần phải nói để làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Khôi, lần nào tôi nhờ anh cũng giúp đỡ tôi mà không cần trả ơn, sao anh lại tốt với tôi như vậy? Minh Khôi mỉm cười đáp. Vì tôi coi cô là bạn, vì từ trước đến nay tôi chưa từng có bạn, thế nên tôi muốn giúp đỡ người bạn đầu tiên của mình. Từ nhỏ Minh Khôi đã bị mẹ kiểm soát, ngay cả những việc vui chơi hàng ngày của anh, bà cũng can thiệp vào. Ngoài giờ học, Minh Khôi lại phải học thêm các kỹ năng khác do mẹ anh sắp xếp, vậy nên anh ít khi nói chuyện với mấy bạn cùng trang lứa. Nhiều lúc, Minh Khôi muốn có được một người bạn đúng nghĩa. Nhưng mẹ anh vẫn luôn là rào cản, cho đến khi anh gặp được Giai Kỳ, cô chịu lắng nghe những tâm sự của anh. Và vì cô là người bạn duy nhất đến hiện tại mà anh có được, thế nên anh mới cố gắng làm tất cả mọi chuyện để có thể giữ được tình bạn ấy. Ngay cả việc giúp đỡ cô cũng không ngoại lệ. Giai Kỳ hiểu rõ mọi chuyện, liền vui vẻ gật đầu đáp lại. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết Minh Khôi chỉ coi cô là bạn. Bởi nếu là quan hệ bạn bè thì cô có thể duy trì được nó mãi. Còn nếu là tình cảm khác thì không thể, vì trong lòng cô đã sớm có một người không thể thay thế. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên trầm lặng, không ai nói với ai một tiếng, mỗi người đều chìm trong suy tư riêng của bản thân. Giai Kỳ trở về dãy trọ thì trời cũng đã tối. Giống như thường lệ, cô đẩy cổng sắt vào trong rồi lặng lẽ mở cửa phòng mình ra. Bước vào trong phòng, Giai Kỳ lặng lẽ khóa cửa lại. Cả ngày bên ngoài mệt mỏi, hiện giờ cô cũng chẳng còn sức đâu để thay quần áo, thậm chí cả việc tắt đèn cũng lười nhác. Cô định cứ thế mà mang bộ dạng hiện tại, leo lên giường ngủ. Nào ngờ từ đằng sau xuất hiện một bóng người đàn ông cao lớn, ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Giai Kỳ hoảng loạn, còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã truyền đến giọng nói quen thuộc. Đừng sợ, là tôi. Giọng nói ấy thực sự quen thuộc, nhưng Giai Kỳ nhất thời không thể nhớ ra, có lẽ là do mấy ngày không gặp, cô đã vô tình quên đi. Đến khi người đàn ông đó cất tiếng lần thứ hai, cô mới nhận ra. Giai Kỳ, em quên anh rồi sao? Giai Kỳ đã nhận ra, đó là Đình Tuấn, người đang đứng trong phòng cô, người đang ôm cô từ phía sau chính là Đình Tuấn. Nhưng anh xuất hiện ở đây vì mục đích gì? Tại sao anh lại có mặt trong phòng cô lúc này? Trong đầu Giai Kỳ hiện lên vô vàn câu hỏi và người duy nhất đáp lại được chỉ có người đàn ông phía sau lưng. Giai Kỳ chậm rãi quay người lại muốn đối mặt với Đình Tuấn, nhưng trong vòng tay quá chắc khiến cô không thể di chuyển. Anh tựa cầm vào vai cô, hơi thở ấm nóng phà lên làn da nhạy cảm, giọng nói ấm ấm vang lên bên tai mang theo sự trách móc. Em giận anh, giận đến mức không muốn cho tôi động vào người sao? Giai Kỳ chỉ biết bất lực vì sự hờn dỗi này của Đình Tuấn. Chẳng biết từ bao giờ một người đàn ông lạnh lùng, độc miệng lại có thể nói ra những lời sánh sẩm như vậy. Chỉ có mấy ngày không gặp mà suýt chút nữa cô không nhận ra Đình Tuấn mà cô từng quen biết. Giai Kỳ nắm lấy tay Đình Tuấn, hắn giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Không phải là em giận anh, em chỉ muốn thấy mặt anh thôi, anh thả lỏng tay một chút có được không? Em sắp không thở nổi nữa. Em không giận anh thật chứ? Lúc mới đầu thì có giận, nhưng bây giờ thì hết rồi. Buông tay ra, em muốn thấy anh. Đình Tuấn từ từ buông tay, nhưng anh vẫn giữ cô trong vòng tay, sợ rằng cô sẽ nhân cơ hội mà chạy mất. Anh đã buông lỏng. Cô khẽ thở vào một hơi, chậm rãi quay người đối diện với anh. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt anh trong khoảng cách gần. Mới có mấy ngày không gặp, sắc mặt cô xanh xao đi nhiều, nhưng đặc biệt nhất vẫn là không có thêm mấy vết thương giống như lần trước. Chỉ cần thấy anh không bị thương là cô đã an tâm. Giai Kỳ mỉm cười với Đình Tuấn, vẫn là nụ cười dịu dàng mọi khi. Cô không còn giận anh chuyện hôm trước, ngay cả việc anh đột ngột xuất hiện ở đây cũng không giận. Việc gặp mặt này nếu để lộ ra bên ngoài sẽ có nhiều tin đồn không hay, nhưng cô vẫn không thể một mình ngăn lại. Lúc trước, cô sợ bản thân là kẻ thứ ba chen chân giữa Đình Tuấn và Ái Phương. Nhưng sau những chuyện bỉ ổi mà Ái Phương từng làm, Giai Kỳ cảm thấy bản thân không cần thiết phải tránh mặt Đình Tuấn. Vì Ái Phương không là gì đối với anh. Hơn nữa, nếu anh và cô không gặp nhau ở đây thì cũng là ở quán bar. Lời đồn thổi về việc cô được anh nâng niu đã có từ trước. Cô có tránh mặt anh suốt đời thì cũng không thể xóa bỏ. Vậy nên, Giai Kỳ cho rằng chuyện đến đâu thì hay đến đó. Cô sẵn sàng đối mặt với tất cả thay vì trốn tránh. Anh tùy tiện vào phòng em mà không báo trước, lại còn làm những hành động không đứng đắn giữa đêm khuya như thế. Anh có ý đồ gì đây? Bị Giai Kỳ chất vấn, Đình Tuấn ầm ừ một lúc lâu, mãi mới có dũng khí để trả lời. Thì anh muốn gặp em nên mới trốn ở đây. Đến quán bar thì em đã đi mất, không có cơ hội gặp mặt. Với lại, em là của anh ôm em không được sao? Ông chủ Tuấn à, anh nói chuyện phải biết đúng sai chứ. Em là nhân viên của anh thiếu mất hai chữ nhân viên rồi đấy. Không, em là của anh, không phải là nhân viên, em là của anh thôi. Đình Tuấn cứng đầu nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng vẫn không chịu sửa. Giai Kỳ chẳng còn cách nào khác đành phải để mặc anh, muốn nói gì thì nói. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đình Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Giai Kỳ, gương mặt mà anh luôn mong nhớ suốt mấy ngày qua. Đình Tuấn đưa tay lên, chậm rãi chạm vào gương mặt Giai Kỳ, cuối cùng thì anh cũng có thể chạm vào thay vì ngắm nhìn từ phía xa. Giai Kỳ nhíu mày, cảm thấy hành động của Đình Tuấn rất lạ. Cô không gỡ tay anh ra khỏi người mà chỉ thắc mắc. Tuấn, anh sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm. Em... Dạ. Đình Tuấn nói được một chữ thì đột ngột dừng lại, khiến Giai Kỳ càng trở nên khó hiểu. Cô vội vã thúc giục anh nói tiếp. Em làm sao? Anh nói đi chứ. Em và bác sĩ kia có quan hệ gì thế? Hai người đang hẹn hò sao? Em thích anh ta à? Kể từ ngày Giai Kỳ không muốn Đình Tuấn can thiệp vào cuộc sống riêng, anh đã làm đúng theo những điều cô muốn. Nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi cô từ đằng xa. Mấy ngày nay, anh thường xuyên thấy cô đi cùng với Minh Khôi. Hôm nay, Đình Tuấn biết Giai Kỳ đã đi cùng với Minh Khôi, rồi trở về dãy trọ nên mới lén lút đợi cô ở đây. Anh muốn hỏi mọi chuyện trước, để bản thân không xen vào cuộc sống của cô lần nữa. Giai Kỳ vô cùng ngạc nhiên, khi đây là những điều mà Đình Tuấn cứ ngập ngừng mãi, muốn hỏi mình. Cô bật cười thành tiếng, hỏi lại một lần nữa. Anh đến đây chỉ vì muốn biết những điều này thôi sao? Không hẳn, nhưng mà em phải trả lời cho anh biết trước. Tuy rằng mấy ngày không gặp, Đình Tuấn có chút thay đổi, nhưng bản tính ương bướng, cứng đầu vẫn như vậy. Giai Kỳ bất lực, chẳng còn cách nào khác, đành phải thở dài giải thích. Em nhắc lại một lần nữa, Em với Khôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh ta cũng xem em là bạn. Chúng em không có quan hệ yêu đương gì hết. Vậy tại sao mấy ngày nay anh ta liên tục đến quán bao đêm em chứ? Không có ý đồ sao phải như vậy? Chuyện đó là thế nào hả? Đình Tuấn không kìm nén được cảm xúc, nắm chặt bả vai Giai Kỳ, yêu cầu cô giải thích. Không ngờ lực siết ở tay anh quá mạnh, khiến cô kêu lên đau đớn. Nhận ra điều bất thường, Đình Tuấn vội vàng bật chiếc đèn nhỏ ở góc bàn lên. Ánh sáng vàng chiếu rọi cả căn phòng. Lúc này anh mới nhìn rõ hơn người con gái đang đứng trước mặt mình. Giai Kỳ mặc một bộ váy ôm sát, dài tay cao cổ, nên không thể nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay. Những bàn tay được băng bó bằng vải trắng, cô có che giấu thế nào cũng bị anh phát hiện ra. Đình Tuấn vội vàng nâng tay Giai Kỳ lên. Những vết bầm tím do bị đánh trên cánh tay nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt anh. Đình Tuấn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Giai Kỳ như muốn cô đưa ra lời giải thích. Nhưng điều anh nhận lại chỉ là sự im lặng và thái độ lảng tránh của cô. Đình Tuấn không kìm nén nổi cơn tức giận, lớn tiếng hỏi. Giai Kỳ, tại sao em lại bị thương? Ai đánh em? Giai Kỳ bối rối. Tuấn, thực ra mấy vết thương này... Là ai làm hả? Tuấn, anh đừng tức giận có được không? Đừng tức giận. Thế Giai Kỳ vì sự tức giận của bản thân mà sợ hãi, Đình Tuấn vội vàng ôm chặt lấy Giai Kỳ. Anh vuốt ve mái tóc mềm của cô trấn an. Được rồi, nếu như em không nói, anh sẽ không ép. Giai Kỳ đứng im trong vòng tay Đình Tuấn không nhúc nhích dù chỉ một bước. Không phải vì cô không muốn rời xa anh, mà bởi cô sợ nếu bản thân buông tay anh sẽ tìm người khiến cô bị thương mà gây chuyện. Giai Kỳ muốn chuyện này kết thúc một cách ổn thỏa, êm đềm, nên mới tìm cách để Đình Tuấn không phát hiện. Nếu không, công sức cả một ngày của cô sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng xem ra hiện tại nó đã bị lật tẩy một nửa. Đình Tuấn nhẹ nhàng buông tay khỏi người Giai Kỳ. Anh nâng cầm cô lên đối diện với mình, giọng nói như đang cố kiềm chế cơn tức giận. Có phải em đi cùng với người đàn ông kia cả buổi tối chỉ để che giấu anh chuyện em bị thương hay không? Vâng, nhưng em chỉ không muốn anh lo lắng rồi đi tìm người ta kiếm chuyện thôi. Giai Kỳ, cho anh thêm 3 ngày. 3 ngày anh sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện và cho em câu trả lời mà em từng hỏi anh. Anh nhất định sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng. Em đợi anh có được không? Câu trả lời? Ý anh là những điều mà em hỏi lúc trước sao? Đình Tuấn gật đầu đáp lại. Giai Kỳ mỉm cười, khẽ thở dài một tiếng. Anh Tuấn, chẳng phải em nói những điều đó em không muốn? Không, em phải biết, nhất định phải biết. Anh muốn nói rõ cho em hiểu, chỉ cần đợi anh thêm 3 ngày nữa thôi. Dáng vẻ quyết tâm của Đình Tuấn khiến Giai Kỳ không nỡ từ chối. Cô đành gật đầu đồng ý với anh. Mặc dù cô không còn suy nghĩ nhiều về những điều trước kia cô hỏi anh, nhưng anh đã kiên quyết đến như vậy, cô cũng nóng lòng muốn nghe thử điều anh thực sự muốn cô biết là gì. Hôm nay anh đến đây gặp em chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Cơ bản là chỉ có như vậy. Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ phía sau lưng Đình Tuấn. Kim ngắn đã dừng ở số 12. Chuyện anh muốn nói cũng đã hết. Cô chậm rãi gỡ tay anh ra, hắn giọng bảo. Nếu không có chuyện gì khác thì anh về đi. Đã muộn rồi, em cần phải nghỉ ngơi. Anh ở đây lâu cũng không tốt. Có gì mà không tốt chứ. Đây là dãy trọ của anh. Anh muốn ở đến bao lâu, đó là quyền của anh. Ngay cả căn phòng này của em cũng vậy. Cô không đôi co với anh nữa, mà vào buồng trong thay một bộ quần áo thoải mái. Giai Kỳ tức giận, tiến đến gần phía Đình Tuấn, chau mày nhăn nhó. Đình Tuấn, anh mau về nhà của mình đi. Ở đây vừa bé vừa chật, không thích hợp để anh ngủ lại đâu. Anh thấy không sao hết, vẫn rất thoải mái. Hơn nữa chỗ anh ở hôm nay mất điện, ở đây mát mẻ hơn. Đình Tuấn, anh mệt rồi, muốn ngủ, em tắt đèn giúp anh đi. Dứt lời, Đình Tuấn quay mặt vào tường, cứ thế một mình chiếm riêng một góc trên chiếc giường nhỏ. Giai Kỳ với tay tắt chiếc đèn trên bàn, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường nằm xuống kế bên anh. Nghe có tiếng động bên cạnh, Đình Tuấn quay sang liền bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang nằm sát bên mình. Khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh nhân cơ hội cô không chú tâm, liền vòng tay về phía trước ôm chặt lấy cô. Hành động bất ngờ này của anh khiến cô không kịp phản ứng. Cô đánh mạnh vào tay anh mấy cái để ra hiệu. Tuấn, buông em ra, anh đang làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Thường ngày anh ngủ quen có gối ôm, hôm nay không có gối ôm, nên đành ôm tạm em vậy. Trương Đình Tuấn, anh nói lý lẽ một chút đi. Nếu nhà anh muốn có gối ôm thì về nhà, em không phải gối ôm của anh. Buông tay ra. Giai Kỳ càng vùng vẫy phản kháng, vòng tay của Đình Tuấn càng siết chặt hơn. Mặc dù không thể thoát ra, nhưng Giai Kỳ chưa một giây dừng phản kháng. Cô liên tục di chuyển, muốn rời khỏi vòng tay của anh. Thấy Giai Kỳ phản ứng dữ dội, Đình Tuấn chau mày. Em nằm im một chút đi, cơ thể của em anh đều đã nhìn thấy. Ôm một chút, có sao đâu chứ. Có phải em làm gái nên anh muốn động chạm gì em cũng được, đúng không? Giai Kỳ không kìm nén nổi, bực tức nói ra. Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy tức giận. Cánh tay Đình Tuấn dần dần buông lỏng, anh muốn lên tiếng giải thích mà miệng cứ ấp úng mãi, không nói thành câu. Cuối cùng lại bị Giai Kỳ cướp mất lời. Chẳng phải lúc trước anh nói rằng những loại làm gái như em chỉ là chơi qua đường với anh thôi sao? Anh nghĩ như vậy cho nên... Không phải, anh thực sự không có ý đó. Anh chỉ muốn gần gũi em thôi. Nếu điều đó khiến em không thích, anh sẽ không động vào người em nữa. Dứt lời, Đình Tuấn vội vàng thu tay lại. Anh khẽ cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ, miệng vẫn lẩm bẩm. Chẳng phải khi nãy anh cũng đã ôm em đấy sao? Bây giờ cũng có khác gì đâu mà em lại nổi nóng với anh. Lúc Giai Kỳ mới về phòng, Đình Tuấn cũng xuất hiện rồi bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Nhưng cô đâu có phản ứng gay gắt như bây giờ. Anh thực sự không hiểu, đều là ôm từ phía sau, nó có gì khác nhau đâu. Tại sao cô lại tức giận đến như vậy? Giai Kỳ không nói thêm với Đình Tuấn mà quay lưng về phía anh, nhắm nghiền mắt đi ngủ. Còn anh thì vẫn ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bé của Giai Kỳ. Dù sao anh cũng là yêu lần đầu nên không hiểu tâm trạng con gái. Muốn hiểu được người con gái trước mặt thực sự là một điều rất khó đối với anh. Đình Tuấn không suy nghĩ thêm mà quay lưng về phía cô, ngủ tiếp đi. Được ngủ lại mà không bị đuổi đã là một ân huệ đối với anh. Sáng, những tia nắng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ vào nơi cô gối đầu. Giai Kỳ khẽ chau mày, thức giấc, quay sang bên cạnh đã không còn nhìn thấy Đình Tuấn nằm kế bên. Giày và áo khoác của anh cũng không còn trong phòng. Có lẽ anh đã rời đi lúc cô vẫn còn ngủ. Trong lòng Giai Kỳ có chút không vui. Đình Tuấn bất ngờ đến rồi đột ngột rời đi. Ít ra anh cũng phải nói với cô một tiếng mới đúng. Đêm tâm trạng bực bội xuống giường, Giai Kỳ nhìn thấy một bát cháo nóng hổi đặt trên bàn, cùng với một tờ giấy có ghi chú nhớ ăn sáng bên cạnh. Giai Kỳ nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên rồi mỉm cười. Ít ra thì anh cũng không bỏ đi mà không để lại một lời nhắc. Giai Kỳ vui vẻ ngồi xuống bàn thưởng thức bát cháo mà Đình Tuấn đã chuẩn bị rồi vào trong thay quần áo. Hôm nay cô có hẹn với Minh Khôi ở bệnh viện để khám lại vết bỏng trên tay. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào 19h45 phút ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.